Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com, nước biển dần dần dâng lên, phương xa mặt trăng treo ở chân trời có vẻ thấp chút. Khỉ con tại trong rừng cây khẽ kêu càng không ngừng ném dừa, lại không có thể đập trúng mấy tảng đá. Thủy triều đem những quả dừa cùng vỏ dừa đầy càng thêm lộn xộn, không biết muốn biến thành số lượng như thế nào, không biết còn có mấy ngày. Ta phi thăng thời điểm còn không có Trung Châu phái, Vân Mộng Sơn linh mạch còn hỗn loạn không chịu nổi, Kỳ Lân cùng Thương Long hùng bá một phương, ta không muốn hao tâm tốn sức để ý tới, bọn chúng cũng không dám đi về phía nam nhìn một chút. Thanh Sơn tổ sư ngồi tại bãi cát hậu phương, đem hai bắp chân héo rút chôn ở bên trong cát, thân thể có chút ngửa ra sau nói. Về sau những chuyện kia đều là về sau mới biết, trên hải đảo bãi cát bị phơi ròng rã một ngày, nóng rực rất dễ chịu, hắn thanh âm lại là như thế rét lạnh. Trác Như Tuế đàng hoàng ngồi quỳ chân ở bên cạnh không dám giống bình thường như vậy nhảy nhót. 3 vạn năm đến, chiêu thiên đại lục tu hành giới một mực có 2 lãnh tụ Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái. Tại cảnh Dương chân nhân hoành không xuất thế trước đó, 2 đại phái địa vị, nội tình thực lực đều sai kém phẳng phất, Trung Châu Phái thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua một tuyến, cũng có mấy vị phi thăng tiên nhân. Ngươi vẫn muốn biết Vân Mộng Sơn phi thăng tiên nhân đi nơi nào, như vậy ta đến hỏi ngươi, Thanh Sơn lịch sử phi thăng giả có mấy người? Thanh Sơn tổ sư hỏi, Trác Như Tuế cúi đầu nói, không tính ta cùng Triệu Tịch Nguyệt có 7 người, vậy vì sao những năm này chỉ còn lại có ta cùng Thuần Dương? Thanh Sơn tổ sư nói, tự nhiên là cùng Vân Mộng Sơn những người kia đổi mất. Dựa theo tàng cử thuyết pháp, mấy vị Thanh Sơn kiếm tiên đều là chết tại nhân loại cùng ám vật chi hải chiến tranh, ai biết nguyên lai chân tướng đúng là tàn khốc mà hắc ám như vậy. Chiêu thiên đại lục mạnh nhất 2 tông phái tại bên trong thế giới sau phi thăng y nguyên ở vào tương tự cục diện, thậm chí càng thêm đáng sợ. Trác Như Tuế đầu thấp hơn chút, thậm chí sắp chạm đến con cua bò trên cát. Vân Mộng Sơn xác thực bất phàm, ngươi cũng nhìn thấy hôm nay đồng nhan. Không tầm thường, có tư cách làm ta Thanh Sơn đối thủ. Thanh Sơn tổ sư nhìn hắn một cái, nói, ngươi vẫn còn muốn cầu tình cho hắn. Trác Như Tuế đưa tay lay một chút cát vàng, vùi lấp con cua, nói. Ta biết sai, có cơ hội ta sẽ đích thân giết hắn, vì lòng hắn nghĩ mình nên vì ai báo thù, Thẩm gia lão Trạch những cái lão đầu nhi ngơ ngơ ngác ngác hay là lòng đất những cái đồ vật như thịt heo đồng dạng vẫn là bể phun nước bên cạnh hoa hoa thảo thảo. Cũng không thể là vì tên người sinh hóa tên Hoàng Mộc Cận kia đi, người đó là các ngươi lão Thẩm gia phản đồ. Vũ trụ quá lớn, muốn tìm được người nào đó giết chết không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Thanh Sơn tổ sư ánh mắt rơi vào trên biển vầng trăng sáng kia, thanh âm hơi lặng nói. Như thế nói đến, thật là có chút thích văn minh viễn cổ niên đại đó. Hắn không trải qua văn minh viễn cổ nhân loại xã hội, nhưng nghe cô gái kia nói qua rất nhiều tương quan cố sự. Nghe nói tại thời đại kia, mỗi nhân loại từ xuất sinh bắt đầu đều sẽ có số hiệu, phía sau cổ cắm vào chip, dựa vào hệ thống theo dõi trải rộng vũ trụ, máy tính trung ương có thể quan sát hết thảy, được xưng là hiến chương quang huy. Đặt ở niên đại đó, liền có thể thoải mái mà tìm tới đồng nhan, càng không khả năng để hắn rời đi tinh môn căn. Góc truyện audio.com, cứ, đi đốt đi Thẩm gia lão Trạch, chỉ tiếc vị thần minh kia tại chấp chính hậu kỳ định ra hiến chương quy tắc mới, nhân loại văn minh tân sinh về sau, cô gái kia cũng chỉ có thể tại quy tắc mới hành xử quyền hạn, như thế thời đại cũng không còn cách nào tái hiện. Về phần quyền công dân loại vật này, đây là đứng trước ám vật chi hải nguy hiểm thời đại, tại Thanh Sơn tổ sư xem ra còn lâu mới có được trọng yếu bằng quản lý tiện lợi, tập trung lực lượng. Cô gái kia không cách nào hoàn toàn nắm giữ tinh hà liên minh hết thảy, thật rất không tiện. Tỷ như đám người phá kén cần một cái đơn độc tình báo thu thập, hệ thống phân tích cần sớm đối những khảo sát đối tượng kia làm ra an bài. Chip không thể thay thế, vòng tay lại có thể tùy tiện làm giả, ngươi cho mình lựa chọn nhân vật xác thực rất hoàn mỹ, nhưng ngươi sau cùng lựa chọn này, phi thường không sáng suốt. Thanh Sơn tổ sư nhìn về phía mặt biển nói, bây giờ nghĩ lại ta thật là quá nhiều năm không có để ý sự tình, lại có thể có người dám phản bội ta. Một màn ánh sáng trên mặt biển triển khai, hình ảnh có chút loạn tựa như là một đơn sơ điện tử chạm sửa chữa. Đan tiên sinh bị trói trên ghế cần cổ buộc lên một sợi dây nhỏ màu đỏ. Cây dây đỏ kia nhìn như phổ thông, nhưng cách màn sáng cũng có thể cảm nhận được ở giữa phát ra hung hiểm ý vị, không biết là pháp bảo gì. Một gương mặt đường nét cứng rắn, tràn đầy lãnh khốc ý chí xuất hiện tại màn sáng một góc, sau đó lùi về phía sau mấy bước lộ ra toàn thân mặc quân trang. Vài ngày trước Trần Nhai kết thúc đối tinh môn căn cứ điều tra cùng thẩm vấn liền cưỡi chiến hạm rời đi, không biết lúc nào trở về còn bắt lấy Đan tiên sinh. Tại màn sáng u ám nơi hẻo lánh còn đứng 2 người áo đen, dùng mũ che đầu tản ra khí tức âm hàn mà cường đại tựa như đan tiên sinh trên cổ dây đỏ, cách màn sáng cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến. Trác Như Tuế biết đối diện không thấy mình, y nguyên trong vô thức hướng tổ sư sau lưng ẩn giấu giấu hai người áo đen rõ ràng là ma đạo cường giả, đã tinh hà liên minh nhân loại bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào đem chiêu thiên đại lục công pháp tu đến cực hạn, chẳng lẽ bọn hắn cũng là phi thăng giả. Trạm sửa chữa khắp nơi đều là điện tử thiết bị, tại rác rưởi đồng dạng sự vật chỗ sâu nhất còn có thể tìm tới một chút pháp bảo mảnh vỡ cùng 10 cái vòng tay giả mạo. Nơi này là dân sinh quảng trường nào đó, con đường nơi hẻo lánh trạm sửa chữa bên trong. Đan tiên sinh hai chân đã phế đi, cho dù là phi thăng giả tiên khu cũng không chịu nổi Trần Ốc Sơn Thạch Nhân mấy chục lần trọng kích. Hắn thần sắc mệt mỏi ngồi trên ghế, nghe trước mắt Viên Minh Châu truyền ra hơi khàn thanh âm, nghĩ thầm đúng vậy à, giống như đã có vài chục năm không nghe được ngươi nói chuyện. Chưa nói tới phản bội, ta cũng không phải Thanh Sơn đệ tử. Hắn thở hổn hển hai cái, nói, chính đạo lãnh tụ đều là tự phong, nhân loại lãnh tụ cũng là tự phong, người bất quá chỉ là ra sớm chút cùng máy vi tính kia kết minh trước nhất, chẳng lẽ ta nhất định phải hiệu chung ngươi. Vậy ta đến cùng là hiệu chung ngươi hay là hiệu chung máy vi tính kia? Ta tại vụ ngoại tinh hệ đối với vạn vật nhất nói chuyện qua, ta nhặt được nó một khắc này, liền cho thấy ta là người thần minh chọn chúng. Thanh Sơn tổ sư thanh âm từ bên trong Minh Châu truyền ra. Đan tiên sinh trợn tròn mắt nói. Cho nên, nguyên lai thiên mệnh sở quy là. Góc truyện audio.com, xem ai bản sự nhặt rác rưởi mạnh. Thanh Sơn tổ sư thanh âm vang lên lần nữa. Người đồng tình bọn hắn. Không, bọn hắn đều so với ta mạnh hơn, mà lại đều là chút gia hỏa bụng dạ độc ác. Vậy ngươi vì sao nói cho đồng nhan thẩm gia lão trạch ở đâu? Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, nói xong câu đó, đan tiên sinh nở nụ cười. Trần Nhai đối Viên Minh Châu kia nói, hắn có cái nữ nhi, đang tìm. Đan tiên sinh nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Trần Nhai tiếp tục nói, vài ngày trước hắn nói đồng nhan đi quái vật căn cứ, hiện tại xem ra hẳn là cạm bẫy, ta đã để mấy vị chân nhân trở về. Cứ như vậy đi, Thanh Sơn tổ sư thanh âm tựa hồ có chút mỏi mệt. Sau đó lại không có vang lên, đan tiên sinh trầm mặc một lát nói, ta biết cầu tình không có ý nghĩa, Trần Nhai mặt không biểu tình nói, đồng nhan có thể sử dụng con gái của ngươi uy hiếp ngươi, ta cũng có thể. Đan tiên sinh nói, ngươi cho ta một điếu thuốc, ta ngẫm lại, Trần Nhai đưa tay tại bàn lật một chút tìm tới nửa bao thuốc từ bên trong lấy ra một cây bỏ vào trong miệng của hắn, có chút vụng về bật lửa. Ngươi thế mà lại không hòa hệ công pháp. Cái này không bằng tình cửu bọn hắn, tiểu cô nương kia vừa đến dân sinh quảng trường tới tìm ta làm qua một chương thư viện thẻ giả cho ta đốt thuốc thuần thục. Xem xét liền nếm qua không ít khổ, đan tiên sinh dùng sức hít hai cái, phía trước điểm đỏ không ngừng chạy gần, phảng phất tại gật đầu. Trần Nhai nói, ta có thể học, đan tiên sinh nói, người đi theo thuần dương chân nhân nhiều năm như vậy, học được cái gì? Trần Nhai trầm mặc một lát nói, người nghĩ được chưa, đan tiên sinh ngậm lấy điếu thuốc một mặt không quan tâm nói. Các người đều muốn dùng nữ nhi của ta uy hiếp ta, nhưng ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp không bị uy hiếp. Trần Nhai thần sắc khẽ biến, nói, không muốn, mở miệng trước đó, hai tay của hắn đã rơi vào cổ đan tiên sinh cầm sợi dây màu đỏ kia. Đan tiên sinh không có tránh, y nguyên ngậm lấy điếu thuốc như cái lão lưu manh đồng dạng nhìn Viên Minh Châu kia, trong mắt tràn đầy khinh miệt thần sắc. Vô số tiên khí từ trong thân thể nhìn bình thường gầy yếu của hắn phun ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt đã đột phá chính hắn đạo pháp bình chướng, tiếp theo đột phá sợi dây nhỏ màu đỏ kia. Sợi dây nhỏ màu đỏ cảm ứng được trong thân thể của hắn tiên khí biến hóa, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng vào phía trong thẳng đi, đồng thời tàn mát ra cực kỳ sắc bén ý vị. Xoa một tiếng vang nhỏ, Trần Nhai hai tay bộc một tiếng bị chấn khai. Cùng dây nhỏ màu đỏ gặp phải bất kỳ cái gì sự vật đều vỡ vụn ra, mặc kệ là cổ đan tiên sinh vẫn là thân thể vẫn là phun ra ngoài tiên khí. Đứng tại trong bóng tối, hai tên người áo đen như quỷ bay ra khỏi trạm sửa chữa, đi tới trên đường phố, phất tay cuốn lên làn gió ô uế che lại mình, đồng thời cũng thiết chí một tòa trận pháp. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, vô số huyết nhục mang theo mảnh vỡ tiên khí oanh mở trạm sửa chữa cửa cuốn, vẩy vào trên đường phố. Lòng đất quảng trường đường đi từ đá xếp thành, không biết bị nhiều ít người đế giày dẫm qua, tảng đá mặt ngoài phi thường bóng loáng. Đã từng có cả nướng rơi vào phía trên, có nồi hồng thang vẩy vào phía trên, có hài tử dẫm lên hai tay ván trượt trải qua, cũng bị có phòng trò chơi đại lão dây chuyền vàng nện qua. Hôm nay phía trên cục đá bóng loáng rơi đầy tươi đẹp nhất mà thuần. Góc truyện audio.com, chính tiên huyết ở giữa ẩn ẩn kẹp một chút óng ánh tiên cốt mảnh vỡ. Trạm sửa chữa nội bộ càng lang tịch một mảnh, những điện tử thiết bị cùng sợi giấy bay loạn, bị huyết thủy ướt nhẹp. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, xì gà rơi xuống từ trên không, rơi vào bên trong huyết thủy, sáng lên một điểm ánh nến ánh sáng nhạt, sau đó từ từ giảm đi. không có người chú ý tới, góc hẻo lánh có một cái ngụy liệt điện tử vòng tay nhuộm tiên huyết cũng đang phát tán ra ánh sáng nhạt, phảng phất là một loại tín hiệu nào đó. Trần Nhai đứng tại rách dưới trạm sửa chữa bên trong, trên thân tràn đầy máu cùng mảnh tiên cốt. Hắn cúi đầu nhìn mình mở ra hai tay, trầm mặc thời gian rất lâu. Làm chiêu thiên đại lục phi thăng giả am hiểu nhất phòng ngự công pháp, cường độ thân thể bất khả tư nghị nhất, lúc đầu có thể dùng hai tay của mình ngăn trở dây nhỏ màu đỏ, nhưng hắn tại vụ ngoại tinh hệ bị tình cửu chặt đứt ba ngón tay. Đây là như thế nào nhân quả? Đúng vậy à, hắn đi theo Lý tướng quân thời gian mấy chục năm đến tột cùng học được thứ gì đây? Cách chương.